Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 770, chương 772. Phục sinh nước suối. Trung Đông hắc ám chi địa. Azhara, thích khách liên minh. Căn cứ, nghe nói như thế. Oliver trong lòng giật mình. Người muốn đi, thích khách liên minh. Căn cứ, đi nơi nào làm cái gì? Ngoặc kép, thích khách liên minh. Oliver đó là tại quá là rõ ràng. Tất cả mọi người coi là Salad chết. Thế nhưng là Oliver rõ ràng biết. Salad căn bản không có chết. Mà là tại thích khách liên minh. Trong căn cứ, còn có. Cái trụ sở này cũng không phải cái gì nơi tốt. Cái tổ chức này chính là một cái cùng loại với ninja trại huấn luyện một y hệt. Nhưng cùng trại huấn luyện khác biệt. Cái này trong liên minh mỗi người. Đều là có được vô cùng cường đại năng lực chiến đấu. Bọn họ sinh động tại toàn cầu các nơi. Gánh chịu sát thủ loại hình nhân vật phản diện hoạt động. Mà bọn họ đầu lĩnh gọi là lơ ngải ngươi cổ ngươi. Đó cũng không phải chỉ là sáng lập người danh tự. Mà là mỗi một đời ninja đại sư đều truyền thừa danh tự. Nương theo lấy thời gian không ngừng chuyển rời cùng tiến lên. Bọn họ huấn luyện lưu phái từ ninja mở rộng đến Á Châu phong cách các loại thuật cận chiến. Có thể nói, bây giờ, thích khách liên minh, lực lượng vô cùng cường đại. Cường đại đến Oliver bây giờ căn bản không dám đi đối kháng tình trạng. Một cái tất cả đều là đỉnh tiêm sát thủ. Có được đủ loại màu sắc hình dạng tinh xảo kỹ xảo chiến đấu. Mà cái này vệ tử thanh lại muốn đi nơi đó. Oliver làm sao có thể không chấn kinh. Ta muốn đi lấy một vật. Vật kia với ta mà nói. Có lẽ có rất nhiều tác dụng. Tại lúc bắt đầu đợi. Vệ tử thanh cũng không có nhớ tới. Thích khách liên minh. Sự tình. Thế nhưng là tại nhìn thấy Mancom thời điểm. Hắn mới chợt nhớ tới. Kỳ thật trong thế giới này. Mình có thể được đến. Cũng không phải là chỉ là nhân tài. Giống như còn có một cái đồ vật có thể được đến. Cái kia chính là, thích khách liên minh, bên trong phục sinh nước suối. Nguyên tắc bên trong, Tây Á, Bạch Kim Ti Tước, đều từng chết đi. Vậy tại phục sinh nước suối trợ giúp dưới, thành công phục sinh. Mặc dù mình trên người có trùng sinh đại pháp loại này thuật pháp. Nhưng cái này chút thuật pháp, thì triển ra cũng không dễ dàng. Một cái hai cái vẫn được, nhưng nếu là 10 cái 8 cái, thậm chí là trên 100 cái. Cái này tuyệt đối sẽ để mình rất vất vả. Thế nhưng là phục sinh nước suối không đồng nhất dạng. Hắn chỉ cần đem chết đi thi thể đầu nhập trong suối nước. Liền có thể qua tự hành phục sinh. Cái này chính là chỗ tốt. Mình tinh tự bên trong. Có được thành ngàn tu tiên giả. Cùng thành ngàn gen chiến sĩ. Hắc ám vết nứt xuất hiện. Để tương lai hết thảy trở nên có chút khó bề phân biệt. Có lẽ, có một ngày. Hội trải qua một lần đại chiến cũng khó nói. Nếu là cho đến lúc đó, thương vong tuyệt đối vô cùng thảm trọng. Nếu là có phục sinh nước suối, vậy liền có thể tuyệt đối cam đoan chi này viện binh liên tục không ngừng. Đương nhiên, cái này phục sinh nước suối cũng không phải là không có khuyết điểm. Chỉ là, so với nói, bởi vì nước suối mà dẫn đến tính cách đại biến, thị huyết thành cuồng, những khuyết điểm này cùng chỗ tốt so ra. Vậy tuyệt đối không coi là cái gì khuyết điểm. Đặc biệt là cái kia một đám gen chiến sĩ cùng tu tiên giả. Tại bọn họ chung khu thần kinh bên trong đều có được chính mình ấn ký. Có đây tuyệt đối trung thành. Một cái thị huyết có khống chế đội ngũ. Tuyệt đối hội là mình càng thêm sắc bén kiếm mũi tên. Đương nhiên, cái này chút vệ tử thanh không cần thiết đi cùng Oliver nói rõ chi tiết. Về phần nói. Vệ tử thanh nói cho Oliver chọn một phù hợp giúp đỡ. Oliver hoặc nhiều hoặc ít vậy đoán được sẽ là ai. Quả nhiên, tại ngày thứ hai thời điểm, vệ tử thanh liền dẫn một cái mang theo một bộ nặng nề màu đen khung kính mỹ nữ tóc vàng tới cửa. Mỹ nữ này, không là người khác, chính là Felicity, một cái có được vô cùng tinh xảo mạng lưới kỹ thuật hacker. Felicity tại nguyên tắc bên trong. Là bởi vì Oliver thụ thương, bất đắc dĩ để Felicity tiện hắn trở về căn cứ an dưỡng, mà bại lộ thân phận của mình. mà lần này lại là Vệ Tử Thanh trực tiếp mời nàng tiến đến. Lý do rất đơn giản, cần nàng trợ giúp cái này tinh thành. Felicity mặc dù chỉ là một nữ nhân, nhưng là trong lòng nàng, chính nghĩa kỳ thật cũng là vô cùng bạo dạn. Trong lòng mặc dù chấn kinh Vệ Tử Thanh lại là Green Arrow hiệp đoàn đội thành viên, mà Oliver càng là Green Arrow hiệp sự thật này. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là đáp ứng. Bởi vì, Vệ Tử Thanh nói đúng. Lấy tại Queen tập đoàn làm cái IT nhân viên, có lẽ, tại Green Arrow đoàn đội bên trong, có thể giúp cùng nhiều người. Cũng khó nói. Oliver nhìn xem đang tại đánh giá chung quanh. Khắp khuôn mặt là hiếu kỳ Felicity. Khóe miệng có chút co quắp. Chỉ gặp cái kia Felicity một hồi sờ lấy mình chiến giáp. Một hồi sờ lấy mũi tên. Không ngừng phát ra một trận sợ hãi thán phục. Một hồi hỏi cái này chút. Một hồi hỏi cái kia chút. Thật giống như một cái mới vừa vào thành dế nhũi tí nhất. Hắn có loại dự cảm không tốt. Cái này ngốc manh lải nhải nữ vừa đến. Tương lai mình thời gian. Chỉ sợ muốn không dễ chịu lắm. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi. Bây giờ tinh thành sự tình nhiều như vậy. Black Arrow lại xuất hiện. Mặc dù bị mình phế đi tay. Nhưng uy hiếp vẫn như cũ không thể khinh thường. Với lại bọn họ sự nghiệp sự tình đã đến thời điểm then chốt. Mặc dù cảm thấy Vệ Tử Thanh lúc này rời đi có chút không tốt. Bất quá Oliver vậy cũng không thể cưỡng cầu cái gì. Dù sao mỗi người đều có việc của mình. Với lại, Vệ Tử Thanh chọn lúc này rời đi. Tự nhiên vậy có hắn đạo lý mới là. Mà Oliver cũng nói không sai. Vệ Tử Thanh thật có việc của mình. Lưu tại nơi này, rất nhiều chuyện đều không thể dựa theo nguyên tắc sự tình đang phát triển lấy. Phải biết, tại nguyên tắc cuối cùng, Thomas sẽ chết, mà mình lưu tại nơi này. Thật muốn cứu được Thomas sao? Đối với Thomas, Vệ Tử Thanh không có hảo cảm gì. Cũng không có cái gì chán ghét. Chỉ là nếu là hắn còn sống. Đối với Oliver ảnh hưởng là to lớn. Rất có thể. Cái này Oliver ngay tại cũng vô pháp trưởng thành đến nguyên tắc bên trong trình độ. Về phần nói mình dạy bảo Oliver võ công. Cái này hắn không có nghĩ qua. Càng quan trọng là, mình lần này xuyên qua là tia chớp thế giới. Cũng không phải là Green Arrow hiệp thế giới. Bên trong tại hạt máy gia tốc ảnh hưởng dưới. Lập tức liền muốn trở thành tia chớp. Cách hắn thức tỉnh thời gian. Vậy sắp nhanh đến. Đoán chừng chỉ có tại hơn một tháng thời gian. Các loại, người muốn đi, người muốn đi đâu, người tướng ta lừa gạt lại đây, người liền muốn rời khỏi. Cái này thật có chút không chính cống a. Vệ Tử Thanh còn chưa mở lời. Một cái đầu đã thán tới. Lại là Felicity, chỉ gặp trên mặt nàng tràn đầy u oán thần sắc. Hiển nhiên, nghe được Oliver lời này, để nàng có chút ủy khuất. Mình thế nhưng là cái kia Vệ Tử Thanh lắc lư lại đây. Hiện tại hắn liền muốn rời khỏi. Đây không phải đang đùa mình sao? Người nhưng phải đối ta phụ trách a. Phốc, Oliver nghe nói như thế. Một ngụm nước trực tiếp phun tới. Mặt bên trên lập tức đầy là quái dị thần sắc. Nhìn xem Vệ Tử Thanh cùng Felicity. Trong ánh mắt kia ý tứ. Hiển nhiên là, các ngươi lúc nào làm ra. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Cái này Felicity nói lời này. Giống như rất dễ dàng để cho người ta lầm sẽ đi. Bất quá, nghĩ đến Felicity cái kia toàn cơ bắp ngốc manh tính cách. Mình còn thật không biết nên nói như thế nào. Đành phải bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Yên tâm đi, ta chỉ là rời đi một đoạn thời gian ra đi xử lý một ít chuyện. Rất nhanh liền trở về. Ta ngày mai liền đi. Tốt, không nói những thứ này. Nói các ngươi đón lấy bên trong chuẩn bị làm thế nào a? Đã vị Vệ Tử Thanh đều nói như vậy. Felicity cũng không có đang nói cái gì. Lập tức một đám người bắt đầu thảo luận tiếp xuống sự tình. Đương nhiên, vấn đề này kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chủ yếu là Oliver cùng Felicity truy tra sự nghiệp chân tướng. Cùng làm sao ngăn cản thôi. Mà cái này chút. Vệ Tử Thanh cũng không có đi phát biểu cái gì kiến giải. Dù sao,